Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, một điểm kiến nghị. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi kỳ thực là đến từ chính một thế giới khác, đi ngược lại trên máy bay, vẫn như cũ là Diệp Thiên Hồ ở lái máy bay. Selena ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, hơi hơi nghiêng người sang, nỗ lực tận lực để vẻ mặt của chính mình có vẻ bình tĩnh một điểm. Này kỳ thực cũng không phải quá khó khăn, dùng nàng làm thường làm, tận lực mặt không hề cảm xúc là được, mà ngươi vượt qua thời không đi tới thế giới này, chính là chuyên môn để giải quyết William Corvinus vấn đề, hiện tại lại phải về đến thế giới của ngươi. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, nhưng đây chính là sự thực. Diệp Thiên Hồ rất bình tĩnh hồi đáp. Selena một lần nữa ở chỗ ngồi của mình làm tốt. Nói, nếu như không phải trải qua trước những người, ta khẳng định cho rằng ngươi kỳ thực chỉ là một người điên. Thế nhưng trực giác của ta nhưng nói cho ta, lời ngươi nói đều là thật sự. Ta đã từng nghĩ tới. Ngươi khả năng là phương đông cái kia quốc gia nhân viên tình báo. Cũng có thể là thuộc về một cái nào đó cái mạnh mẽ tổ chức thần bí. Nhưng hiện tại xem ra, lai lịch của ngươi vẫn là vượt xa ta nghĩ như cực hạn. Diệp Thiên Hồ mang theo ý cười. Nói, vì lẽ đó à, ngươi hiện tại phải biết ta mời là cỡ nào quý giá đi. Như thế nào, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Ta cùng ngươi rời đi, nếu như đây quả thật là chân thực. Selenean nói rằng, thế giới này, ta đã không có cái gì có thể lưu luyến. Hay là, đổi một cái thế giới hoàn toàn mới. Cũng không sai, ngươi đến từ thế giới kia, là hình dáng gì? Selena có chút ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, nói, thế giới kia à, nguyên bản kỳ thực cùng thế giới này gần như. Chỉ có điều không có huyết tộc cùng người sói những sinh vật này tồn tại. Chỉ có điều, hiện ở thế giới kia, rất sạch sẽ, có ý gì? Hừm, cố sự này thì có chút dài ra. Thế nhưng thời gian của chúng ta có rất nhiều. Ngươi có thể từ từ nói không phải sao. Máy bay tốc độ rất nhanh. Một đường câu được câu không trò chuyện. Hầu như không có thế nào cảm giác thời gian trôi qua. Chiến đấu cơ đã trở lại thành thị biên giới. Trận này kéo dài mấy ngày mưa to. Vẫn như cũ không có ý dừng lại. Có điều là từ cân bạc mưa to đã biến thành mờ mịt mưa phùn. Ánh mặt trời vẫn như cũ bị dày nặng mây đen che ở thành thị bầu trời không cách nào hạ xuống. Chiến đấu cơ trực tiếp rơi vào Diệp Thiên Hồ vị trí biệt thự trong sân. Cũng may là cái nhà này đủ lớn, nếu không thì vẫn đúng là dừng không được cái này tên to xác. Diệp Thiên Hồ tiến vào biệt thự phòng khách thời điểm, Emilia đang ngồi ở bên trong phòng khách tẻ nhạt xem tivi. Sắc mặt không tính là đẹp đẽ, dù sao, đối với một vị huyết tộc trưởng lão tới nói, hiện tại nhưng thành chuyên môn cho người khác cung cấp huyết dịch tồn tại. Có thể không tính là tốt đẹp trải nghiệm. Đặc biệt là, Diệp Thiên Hồ lúc tiến vào, một đài Cristana, lạc chịu ngoại hình Terminator chính đang thu thập trên bàn lấy máu thiết bị. Hiển nhiên nàng công tác vừa hoàn thành, hiện tại đang muốn đem Emilia dòng máu đi bảo tồn lại. Trước khi tới Diệp Thiên Hồ liền dò hỏi Emilia tình huống. Emilia quả nhiên tuần hoàn đối với Diệp Thiên Hồ hứa hẹn. Ở hắn sau khi rời đi cũng không có nỗ lực rời đi. Vẫn phối hợp lưu thủ Terminator đúng giờ lấy máu. Nhìn thấy tiến vào là Diệp Thiên Hồ. Tầm mắt ở trên mặt của hắn dừng lại một hồi. Emilia đương nhiên mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Kế hoạch của ngươi khẳng định tiến hành rất thuận lợi chứ. Lucian, Victor, Marcus, William, bọn họ toàn cũng đã chết rồi. Diệp Thiên Hồ ở Emilia bên người ngồi xuống, rất tự nhiên nói ra từng cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ huyết tộc tên. thế nhưng bọn họ nhưng toàn bộ cũng đã là quá khứ thức. Không sai, kế hoạch rất thuận lợi, mà hiện tại nên ta hoàn thành ta hứa hẹn. Diệp Thiên Hồ đánh giá tấm kia mang theo khiếp sợ khuôn mặt, nói, hiện tại, ngươi tự do, cũng không tính quá bất ngờ kết cục, dù sao ngươi đã cho ta đầy đủ nhắc nhở, thật không biết, đến cùng nên cảm tạ ngươi xử lý người sói, hay là nên hận ngươi đối với huyết tộc trọng thương. Emilia trên mặt khiếp sợ tiêu tan, có điều, ngươi thật sự liền như thế thả ta rời đi. Nói đến vẫn còn có chút yêu cầu. Đương nhiên, người cũng có thể cho rằng là ta kiến nghị. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Emilia lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Nói, không cần nói cho ta. Ngươi muốn lợi dụng ta, đi khống chế toàn bộ huyết tộc. Như vậy ngươi tuyệt đối là cả nghĩ quá rồi. Ta cũng không có cái này hứng thú đi dằn vặt những người. Diệp Thiên Hồ nói, chỉ là một ít kiến nghị thôi. Corvinus huyết tộc truyền thống kỳ thực rất tốt. Yêu cầu của ta chính là tiếp tục duy trì cùng nhân loại đối lập ổn định quan hệ là có thể. Đừng càng tuyến, còn ngươi đón lấy là muốn trấn áp còn sót lại người sói vẫn là cái khác cái gì. Vậy thì cùng ta không có quan hệ gì. Hắn lập tức sẽ rời đi thế giới này. Đương nhiên cũng không bài trừ tương lai sẽ về khả năng tới. Thế nhưng khẳng định là không cách nào đi quan tâm tương lai những này huyết tộc sẽ như thế nào. Thế nhưng hắn kỳ thực cũng không lo lắng bị Emilia lãnh đạo ngạch huyết tộc gặp mất khống chế. Không nên quên, ở bên ngoài, nhưng còn có một cái Loren Mark đây. Tuy rằng Loren Mark hiện tại bị Diệp Thiên Hồ dễ dàng phong tỏa ở chiếc thuyền lớn kia trên không cách nào rời đi, nhưng này cũng không có nghĩa là Loren Mark nhỏ yếu. Vừa vặn ngược lại, đối với chân chính ẩn tính khống chế quốc gia Loren Mark tới nói, nếu như hắn có thể toàn lực phát huy chính mình nắm giữ tài nguyên, coi như là Diệp Thiên Hồ cũng phải cẩn thận ứng phó. Chỉ có điều, hắn nhưng là bị Diệp Thiên Hồ một cái đột nhiên tập kích, ở vừa bắt đầu liền đứt rời cùng ngoại giới liên hệ. Coi như là có thế nào mạnh mẽ tài nguyên cũng không cách nào sử dụng thôi. Tuy rằng huyết tộc có thể nói là hậu duệ của hắn, thế nhưng Loren Mark sức mạnh kỳ thực vẫn là càng thiên hướng với nhân loại. Một khi bị Loren Mark phát hiện huyết tộc càng tuyến, như vậy đối phương nhất định sẽ cố gắng giáo dục một hồi những này hậu duệ. Cái gì gọi là quy củ? Loren Mark sự tình, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị nói cho Emilia. Trái lại rất tình nguyện nhìn thấy Emilia lý giải xuất hiện sai lệch. Tình huống như thế hay là càng tốt hơn một chút. Máu của hắn tộc nhìn thấy chỉ là một hồi huyết tộc cùng người sói lưỡng bại câu thương chiến đấu. Thế nhưng ta lại biết những này đều có điều là ngươi tính toán. Yên tâm đi. Ta cũng không muốn ngươi người này lại trở về giết một lần. Gật gù, Emilia nghiêm túc nói rằng, hiện tại, theo Emilia, Diệp Thiên Hồ sau lưng dù sao cũng là thuộc về nhân loại một cái thực lực mạnh mẽ tổ chức. Đối phương bày ra bất kể là tính toán vẫn là thực lực, cũng đã cho nàng lưu lại quá ấn tượng sâu sắc, tuy rằng không biết tại sao. Diệp Thiên Hồ cũng không thừa thế xông lên đối với huyết tộc tiến hành càng thêm triệt để thanh trừ kế hoạch, thế nhưng đối phương tồn tại hầu như đã trở thành hết thảy huyết tộc đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Trước sau nhắc nhở nàng, này từ lâu không còn là cái kia huyết tộc dễ dàng liền có thể cao cao tại thượng địa khống chế xã hội loài người thời đại. Diệp Thiên Hồ hài lòng gật gù, không có đang tiếp tục vấn đề này, chỉ nói là nói, trong nhà để xe có ô tô, ngươi có thể lái xe rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi xác thực biết lái xe, xem ra ta xác thực không có giá trị lợi dụng. Emilia đứng lên, cũng không có lập tức rời đi, cúi người ở Diệp Thiên Hồ khóe miệng hôn một hồi, nói, hy vọng ngươi cũng không tiếp tục muốn xuất hiện. Diệp Thiên Hồ không có đứng dậy, quay đầu nhìn Emilia linh lung có hứng thú bóng lưng, khẽ cười nói, chuyện sau này, ai biết được, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.